Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 16 giờ 16, tính tình đại biến quá không thích hợp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác này, thật quá thân thiết rồi. Lời này, càng buồn nôn tới cực điểm. Nhưng là, Úy Ương cố gắng bỏ qua sự tiếp xúc miệng đầy đường đột đó. Muốn khiến bản thân có nhìn có vẻ thật chân thành. Mộ Nhung Trưng bị cô đột ngột hôn như thế. Ngẩn người, hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Nghiêng ánh mắt, như bay từ trên giường nhảy dựng lên. Tiện thể kéo cô đứng dậy. Đảo quanh cô nhìn, làm gì thế? Trong lòng cô bất ổn. Em uống nhầm thuốc à? Hắn đưa ra kết luận. Anh mới uống nhầm thuốc ý, không có việc gì chạy tới ép hôn cô. Đem toàn bộ cuộc đời cô đảo lộn. Úy Ương trừng lớn mắt, miệng đầy ủy khuất, con mắt nào của anh nhìn thấy em uống nhầm thuốc. Thái độ trước sau quay 180 độ, bắt đầu tính từ tối qua, em liền trở nên không bình thường. Tên gia hỏa này giơ tay muốn ấn trán của cô vội trốn, tuy rằng động tác này của hắn không có ác ý, càng giống kiểu đùa cợt. Nhưng, thật sự rất đau. Anh có phải hay không quá khó hầu hạ rồi? Em ghét anh tức giận, em thích anh cũng không vừa ý, tứ thiếu. Xin chỉ điểm, em nên làm như thế nào? Cách hai bước chân, vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Đôi mắt lại long lanh. Mộ Nhung Trương ôm ngực, bình tĩnh nhìn, trong lòng có thể xác định. Bắt đầu từ hôm qua, sau khi hắn đem cô về. Cô liền tâm tình đại biến, tuy rằng như cũ sợ hắn, chán ghét hắn, nhưng là, cô trong lòng một dáng, ngoài mặt một dáng, hiểu được đem những cảm xúc không tốt kia thu lại, còn nói ra lời khẩu thị tâm phi, thậm chí chủ động tiếp cận hắn. Nhưng là, cô rốt cuộc có phải là thật lòng, hắn một chút cũng không cảm nhận thấy. Hắn đây sống đến ngần này tuổi là sống uổng phí trên người heo à? Em hầu hạ ta sao? Chưa hầu hạ sao biết được ta không dễ hầu hạ? Hắn lười nhác ngồi xuống sofa bên cạnh. Trong miệng nói ra không ít lời ái muội. Úy Ương 16 tuổi cuối cùng ra mặt mỏng. Ngăn không được trên mặt liền hiện lên một tầng hồng nhạt. Trong miệng thì thầm phun ra một câu. Màu ngói quả nhiên không thay đổi được giọng điệu của màu ngói. Tứ thiếu, tôi rốt cuộc nên làm thế nào anh mới như ý vừa lòng? Cô bước tới, rót trà cho hắn. Mộ Nhung Trưng lần nữa yên lặng nhìn chăm chú. Ánh mắt cổ quái, không thích hợp a, quá không thích hợp. Ví như loại chuyện bưng trà rót nước này. Nếu như trước đây, cô có chết cũng không đồng ý làm. Hắn nhớ cô từng nói, hắn vĩnh viễn đừng hòng có được trái tim cô, càng không thể tới nịnh hót hắn. Cái cô bé nhát gan này, đối mặt với hắn luôn là ấp a ấp úng. Trong mắt hắn nhìn, mang theo sợ hãi, lại mang theo sự quật cường. Cô với những người khác ở chung, sẽ cười, đôi mắt sáng bừng phát sáng, sẽ đẹp như hoa sơn chi nén nụ. Nhưng khi ở với hắn, cô không cười, ánh mắt tuyệt vọng, giống như bông hoa cúc bị mưa tuyết đánh. Tử khí nồng đậm, có thể không nói liền tận lực không nói. Một bộ dáng quật cường muốn cùng hắn lấy chết đối đầu. Nhưng từ tối hôm qua, cô hình như thay đổi rồi. Mộ Nhung Trưng nâng chén trà lên, tâm tư ngầm xoay chuyển. Nghĩ không rõ rốt cuộc sao tâm tình thay đổi rồi. Nửa ngày mới phun ra một câu, tùy em thích, nhưng là, hắn đặt chén trà xuống, duỗi tay nắm lấy tay cô, kéo một cái, đem cô kéo đến trên đầu gối, ôm chặt, ngửi mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô, cảm nhận rõ ràng sự bài xích trên cơ thể cô, đến ý cười trên mặt cũng sắp không giữ được rồi, nhưng là, ngàn vạn lần đừng trêu đùa ta, chấm, không dám. Tuyệt đối không dám, còn có, muốn lừa ta, trước tiên đem phản ứng trên cơ thể em luyện tập tốt. Ta vừa chạm em liền muốn trốn, nói cái gì mà thích ta. Trợn mắt nói dối, em còn tệ lắm, nói rồi, Hắn trực tiếp nhéo mũi cô. Cô vội vàng cứu cái mũi của cô. Tên hỗn đản này, đem cô thành món đồ chơi sao? Chốc lát vuốt tóc, chốc lại ấn trán, lúc lại véo mặt, chốc lại nhéo mũi. Cô bị hắn nghịch hỏng rồi. Cách chương.